Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 159 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hai viên này hình như không phải là đan dược. Thư Băng cầm lên một viên nói. Không phải đan dược, vậy là cái gì? Diệp Phong cũng cầm lên một viên. Chẳng lẽ là quả cầu thủy tinh sao? Cái này hình như là vật phẩm trợ giúp mở ra thiên thông. Nói cụ thể thì tiểu nô lệ ngươi cũng không hiểu rõ đâu. Nếu nhất định phải nói, cũng có thể gọi là đan dược, nhưng tác dụng lại tùy thuộc vào người sử dụng. Thư Băng nói. Đan dược này đều cực kỳ chú ý tới đan duyên. Người bình thường ăn vào khả năng đi đời nhà ma. Thậm chí người chỉ hơi có đan duyên ăn vào cũng sẽ dẫn tới thương gân động cốt. Cần phải cực kỳ có duyên mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Cho nên ta nói hai viên này không thể xem như là đan dược. Nếu vẫn phải nói thì giống như là hai phần cơ hội hơn. Thư Băng nói, chọn một viên trong số đó. Ta nói rồi, luyện đan cực kỳ chú ý tới lý, khí và số. Nếu thật sự như lời của tiểu nô lệ ngươi, bị mất một viên vãng sinh đan, vậy cũng chính là thuộc khí. Còn hai viên này có lẽ chính là thuộc lý cùng số. Lý khí số có ý nghĩa gì ta cũng không cần nhiều lời. Cái gọi là khí mạnh tương liên, nếu thật sự đem thiên sư khâu sử cơ và chi khí ngàn năm chứa đựng hết trong đan dược này, vậy quả thật có thể tụ hồn và làm người sống lại. Mà lý cùng với số này e rằng chỉ là thiên chi lý và đại chi số mà thôi. Thư Băng nói, sau đó đưa một viên đan dược tới trước mặt Gia Cát mình. Gia Cát đại sư, trong này ẩn chứa số, có lẽ người có thể nuốt viên đan duyên này vào. Còn một viên khác, Thư Băng đưa tới trước mặt Trương Linh Tu. Trương đại ca, viên này ẩn chứa lý, ngài sống ngàn năm, vẫn luôn tôn kính Diêm La trong âm ti. Theo lý mà nói, ta cũng không tìm được người nào thích hợp hơn ngươi để nuốt vào viên đan dược này. Sau khi đưa xong, Thư Băng thở dài một hơi nói. Nhưng mà ta cũng không khuyến khích hai vị ăn. Lúc ấy phụ thân đã nói với ta, bí mật của Long Môn Trung Hưng này sẽ trợ giúp rất lớn đối với các ngươi. Ta cũng chỉ có thể tin tưởng lời kiến nghị của phụ thân đối với các ngươi. Nhưng các ngươi không đủ đan duyên, thật sự có khả năng nhận phản phệ cực mạnh, thậm chí đi đời nhà ma. Cho nên hai vị nhất định phải nghĩ kỹ. Thư Băng không nói tiếp nữa. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh dường như cùng lượt uống vào đan dược. Thư Băng ngẩn người, Gia Cát Minh lại nheo mắt nói. Nếu Thư Khang trưởng môn đã có lòng, vậy thì chúng ta cũng không dám cãi lời. Huống chi trong đó còn có ý của Trung Hòa Tử, chúng ta dĩ nhiên càng không có lý do từ chối. Thư Băng gật gật đầu, hơi lo lắng nhìn về phía hai người. Hai người dường như đồng thời ngồi khoanh chân, sau đó vận hành chu thiên. Ban đầu hai người đều chau mày, nhưng rất nhanh Gia Cát Minh đã lộ ra nụ cười tươi, vẻ mặt cũng thả lỏng ra. Mà bên phía của Trương Linh Tú cũng đã thả lỏng chân mày, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Dù sao thì lạnh lùng là trạng thái bình thường của tên này, Diệp Phong đã quen rồi. Hắn biết hai người này có lẽ đang tiêu hóa cơ duyên của mình. Thời gian tiêu hóa cơ duyên này có hơi dài, ước chừng khoảng một canh giờ, Gia Cát Minh mới mở mắt ra. Diệp Phong vội vàng hỏi, ngộ ra được gì rồi? Đại diễn chi số. Gia Cát Minh cười nói, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng. Mẹ nó! Diệp Phong há hốc mồm. Đại diễn chi số là một từ tinh diệu nhất trong chu dịch. Hiểu một cách đơn giản, đó là con số của trời đất, là lực lượng tinh diệu nhất của kỳ môn độn giáp trong thiên địa. Được đấy Gia Cát, bây giờ ngươi trở về Gia Cát gia, 100% có thể kế thừa chi vị thiên sư rồi. Tìm hiểu đại diễn chi số cộng thêm với liên sơn dịch cộng thêm với lực lượng kỳ môn độn giáp có 102 trong thế nhân, quả là vô địch. Diệp Phong cảm thán nói. Gia Cát Minh vẫn nhèo mắt như cũ. Cái lực lượng kỳ môn độn giáp có 102 trong thế nhân kia là người phong tặng cho ta sao? Lực lượng kỳ môn, số lượng ẩn sĩ trong thiên hạ tuyệt đối không phải là người với ta có thể tưởng tượng được. Nói tới chi vị thiên sư chỉ là hư danh, hơn nữa vị trí kia là ta giữ lại cho ngươi. Nếu nói tới chuyện này, Diệp Phong, khi nào thì ngươi mới kế thừa chi vị thiên sư kỳ môn độn giáp đây? Diệp Phong xua xua tay. Lại nói, bây giờ lực lượng hoàng phù của ta còn chưa hiểu tường tận, lại tiếp nhận lực lượng kỳ môn độn giáp, tham nhiều nhai không kỹ, từng bước đi. Hai người đang nói chuyện, Trương Linh Tú cũng đã mở mắt, sau đó yên lặng đứng lên. Lão Trương, ngộ ra được gì rồi? Diệp Phong vội vàng hỏi. Lý! Trương Linh Tú vẫn lạnh nhạt như cũ, Diệp Phong không biết nói gì. Ta hỏi lý là cái gì? Mất đi chi lý, ngươi muốn thử một chút hay không? Trương Linh Tú nói, ngón tay cái chạm nhẹ vào chuôi kiếm, một đạo kiếm khí hủy diệt phun ra, trong nháy mắt ở trên mặt tường cẩm thạch của biệt thự hạ ra, lưu lại một vết kiếm không cạn. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Lão Trương, được lắm! Tiếp theo nhìn về phía Gia Cát Minh. Tiền sửa chữa mặt tường, người giúp Lão Trương đưa cho lão bà ta. Gia Cát Minh đỡ chán. Ấy, người nhất định phải keo kiệt như vậy sao? Cái này gọi là tiết kiệm, dù sao thì người cũng là đại gia, cũng không để tâm. Diệp Phong nói, đi Bắc Mao Sơn trước, đưa Mặc Ngọc cho Tiêu Huyền Tử, sau đó chúng ta đi tới dưới cầu kia, diễn hỗn độn. Hai người không có bất luận ý kiến gì, được cơ duyên lớn, hỗn độn này cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay mà thôi. Ba người tới Bắc Mao Sơn, Tiêu Huyền Tử cũng vừa bế quan ra, nhìn thấy ba người đến, nở nụ cười nhàn nhạt. Giải quyết xong chưa? Không phải là chuyện chắc chắn sao? Diệp Phong cười nói. Mặc Ngọc, ta không để hao tổn gì mang về cho ngươi. Về hỗn độn, có động thái gì không? Diệp Phong đưa phù thu hồn vào trong tay Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử thả Mặc Ngọc ra, nhìn dáng vẻ suy yếu của cô, biết trận chiến nhất định rất khó khăn. Hắn thu Mặc Ngọc vào trong cơ thể, sau đó lắc đầu. Thật ra không có động thái gì lớn, ngược lại ta đang chuẩn bị đi tìm hắn. Lần này bế quan, ta thu hoạch khá dồi dào. Thật ra có thể tự tin giết chết hỗn độn. Mặc Ngọc bị thương nghiêm trọng như vậy, trên người ba người các ngươi lại chồng chất vết thương. Lúc này nên để các ngươi nhìn thấy lực lượng thường thanh tà pháp của ta. Tiêu Huyền Tử rất đắc ý nói. Diệp Phong vẫn cười cười, không phản bác nói. Thuật Mao Sơn là đệ nhất thiên hạ. Ngươi muốn đi giết, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tiêu Huyền Tử cười cười, làm tư thế mời đi. Sau đó ba người cùng đi tới chỗ cầu lớn kia. Bọn người Diệp Phong đi sang Tây Nam mấy ngày nay, trên cầu đã được sửa xong, tốc độ khiến cho người ta không thể không cảm thán. Bây giờ trên cầu cũng đã thông xe, xe lui tới rất nhiều, tai mắt cũng nhiều, cũng đúng là mệt cho hỗn độn dưới nước. Nhưng hành động bắt quỷ lần này của bọn họ lại tiện hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không làm người khác chú ý. Bốn người cùng nhau nhảy xuống sông, bơi tới cái hố đang tản ra âm khí, đi vào bên trong, phát hiện bên trong có một thủy quan, bị xiềng xích thô nặng quấn quanh mấy vòng xiết lấy. Thủy quan chính là quan tài dưới nước. Quan tài này rất lớn, toàn thân đen nhánh, phía trên còn có không ít rêu xanh. Tiêu Huyền Tử dường như vô cùng tự tin. Sau khi đứng yên ở dưới nước một lúc, tay bắt đầu bấm quyết, sau đó khoang bụng phát ra tiếng, miệng niệm chú ngữ. Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trường chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diễn đồng trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đàn phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, quỷ thần quyết, sắc. Trong tức khắc, phía sau Tiêu Huyền Tử xuất hiện ba quỷ thần, Tịch Tà, Hình Thiên, Thất Lang. Đồng thời thân thể bọn họ dường như đã gần đến thực thể, chứng minh công lực gần đây của Tiêu Huyền Tử thật sự rất mạnh, ít nhất so với Chu Thiên Thất Dương Quyết của Diệp Phong còn cao hơn một bậc. Bây giờ Diệp Phong tuy rằng có thể triệu hồi ra ba vị thiên tôn, triệu hoán được bản thể rất lớn nhưng không thực, lộ ra hư ảnh bên trong. Mà Chu Thiên Thất Âm Quyết của Tiêu Huyền Tử hiện tại lại có thể tùy tiện khống chế quỷ thần lớn nhỏ, đồng thời có thể đạt tới trình độ định thân ở dáng vẻ chính thần. Tiến bộ tới mức này, thảo nào Tiêu Huyền Tử có thể tự tin giết chết hỗn độn. Thất Lang này, đó là Dương Thất Lang. Dương gia được cố sự thâm nhập vào lòng người, hí khúc dân gian thường dẫn về đề tài giáo trung ngụ hiếu. Ví dụ như Song Long sẽ miêu tả Liêu Vương bày mưu mời Tống Đế tướng thương bàn quốc sự. Dương Kế Nghiệp sợ trong đó có dối trá, lệnh cho trưởng tử giả trang phó ước cùng Tống Đế, 8 người con trai hộ giá đồng hành. Kết quả đại lang, nhị lang, tam lang đều hy sinh. Tứ lang và bát lang vì bị công chúa bắt chiêu làm phò mã. Ngũ lang xuất gia làm tăng. Dương Kế Nghiệp cùng với lục lang, thất lang xông ra khỏi vòng vây. Tam chú nhạn môn quan, không có lương thực, không ai giúp đỡ. Thế là phái thất lang đến đại doanh cầu cứu. Phan Nhân Mỹ nổi lòng báo tư thù, nhân cơ hội chuốc giày thất lang, trói vào cây chuối, loạn tiến bắn chết. Dương Kế Nghiệp ra lệnh lục lang đi tìm em trai, còn ông thì trốn ở trong tô miếu quan công. Thấy trước miếu có lầm bia Lý Lăng, ở bên kẻ phản bội, cảm xúc bi phấn, đâm vào bia đá mà chết. Kể từ đó, Dương Môn chỉ còn một nhà 13 quá phủ, thái quân tử gia lãnh trận ngăn địch, câu chuyện lưu truyền, mọi người ca tụng. Thất lang cũng trở thành quỷ thần, chịu sự chi phối của Bắc Mao Sơn. Năng lực của ba quỷ thần đều mạnh, kiếm trong tay Tiêu Huyền Tử sinh thành quỷ điện, chỉ về phía trước. Ba quỷ thần sau đó vọt lên, đột nhiên toàn bộ xiềng xích trên thủy quan được cởi bỏ, sau đó là tiếng nắp mở thủy quan. Tà khí mênh mông đột nhiên từ bên trong quan tài bạo phát ra, sau đó là những gợn nước thật lớn từng đợt truyền tới. Bốn người đều là âm nhân tu vi khá cao, có thể dĩ nhiên vẫn ổn định, không hề bị dòng nước ảnh hưởng đến. Hỗn độn kia cũng phá quan mà ra, mà bốn người cuối cùng cũng nhìn thấy hung thú trong truyền thuyết. Đây là một trong tứ đại hung thú, một con cuối cùng. Lý Tư Thần Dị Kinh, Tây Nam Hoang Kinh của đời nhà Hán có ghi lại, phía tây Côn Luân có một dị thú, bề ngoài giống như chó, lông dài, bốn chân, giống gấu lại không có vuốt, có mắt nhưng không nhìn thấy, không có di chuyển, có hai lỗ tai nhưng không thể nghe được, lại phân biệt được hướng, có bụng nhưng không có ngũ tạng, có ruột thẳng không uốn cong, đồ ăn ăn vào đều đi thẳng xuống. Người cao thượng sẽ đối địch với nó, kẻ ác nhân sẽ nghe theo chỉ huy của nó. Trời cao gọi con này là hỗn độn, cho nên đời sau khi gặp được những người thị phi bất phân sẽ gọi là hỗn độn. Trong Thần Dị Kinh có ghi lại những đặc tính mà Diệp Phong không thể hiểu ra được, nhưng mà từ bề ngoài thật sự là xấu y như nhau. Con vật giống như chó vọt ra, sau khi nhìn thấy bốn người đã lập tức nhào tới. Tiêu Huyền Tử điều khiển tam đại quỷ thần nhanh chóng tiếp chiêu, ba quỷ thần nhanh chóng chiến đấu cùng với hỗn độn kia. Tiêu Huyền Tử cũng mang theo thanh kiếm quỷ điện đột ngột vọt lên. Diệp Phong thầm kinh hãi, Tiêu Huyền Tử này thế mà đã đưa thức thứ bảy của Chu Thiên Thất Âm Quyết biến thành giống như trấn hồn linh khế. Quỷ thần là có cương khí đồng dạng của chính mình, thế nhưng bản thân còn có thể phát động tấn công. Chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của Diệp Phong. Xem ra lần bế quan này của Tiêu Huyền Tử thật sự thu hoạch cũng rất nhiều. Sức mạnh của tam đại quỷ thần vô cùng mạnh mẽ, một đao chém vào người của hỗn độn đã thấy thịt. Thanh kiếm quỷ điện của Tiêu Huyền Tử cũng đánh vào chỗ yếu. Điểm yếu của hỗn độn rất đơn giản, chính là mặt. Trong Trạng Tử Nội Thiên Ứng Đế Vương thứ bảy có nói chuyện dưa về hỗn độn ra thất khiếu sẽ chết. Đại khái có ý là Đế Vương Nam Hải gọi là Thúc, Đế Vương Bắc Hải gọi là Hốt, Đế Vương Trung Ương gọi là hỗn độn. Thúc và Hốt gặp gỡ hỗn độn, hỗn độn đối với bọn họ rất tốt. Thúc cùng với Hốt muốn báo đáp hỗn độn, thấy mọi người đều có tai mắt mũi miệng, dùng để xem, nghe và ăn. Hỗn độn không có thất khiếu, vì thế đã tạc ra cho nó. Mỗi ngày tăng một khiếu, 7 ngày sau thất khiếu hình thành, thế nhưng hỗn độn đã chết. Cho nên nhược điểm của hỗn độn là ở trên mặt. Nếu tạc ra thất khiếu trên mặt của nó, vậy thì nó cũng không sống được lâu. Tiêu Huyền Tử cùng với tam đại quỷ thần vẫn luôn công kích trên mặt hỗn độn, hiệu quả rất rõ. Tu vi của Tiêu Huyền Tử quả nhiên lớn mạnh, kết hợp với điều khiển tam đại quỷ thần cùng với thanh kiếm quỷ điện đã tạc ra 6 khiếu trên mặt hỗn độn. Mắt thấy sắp thành công, bản thân hỗn độn đột nhiên bạo trướng lên, sau đó phát ra một luồng âm khí càng nồng đậm. Diệp Phong biết hỗn độn đang muốn xuất đại chiêu. Nguyễn Tiên Sinh kia nói hỗn độn này có năng lực có thể hủy diệt thành phố Tân Hải. Bây giờ xem ra vô sư Nam Dương thật sự không phải nói lời sáo rỗng. Thân thể hỗn độn nhanh chóng bạo trướng, sau đó hơi thở hủy thiên diệt địa mạnh mẽ phân tán ra. Cơ thể của Tiêu Huyền Tử trong nháy mắt không đứng vững được luồng lực lượng của hỗn độn. Quỷ thần quyết là dựa vào sức mạnh của Tiêu Huyền Tử, sức mạnh của hắn tiêu tán, tam đại quỷ thần ngay lập tức biến mất. Trên mặt Tiêu Huyền Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng biến cố không nằm trong dữ liệu của hắn, nhưng bản thân thả ra hỗn độn, ba người Diệp Phong lại mới bị thương trở về từ Vân Nam, cục diện rối rắm này chỉ có thể do hắn thu dọn. Lấy uy nghiêm thiên sư Bắc Mao Sơn ra đánh cược, cũng tuyệt đối không để cho hỗn độn ra ngoài làm hại nhân gian. Tiêu Huyền Tử xoay đầu, ánh mắt kiên định nhìn đám người Diệp Phong, ý bảo bọn họ rời đi. Sau đó thanh kiếm quỷ điện trong tay chuẩn bị đâm vào thân thể của mình. Hắn muốn lợi dụng cấm thuật của Bắc Mao Sơn để liều mạng cùng với hỗn độn, nhưng mà khi kiếm sắp đâm vào người, chuôi kiếm đã bị một người nắm chặn lại. Tiêu Huyền Tử sửng sốt, vậy mà lại là Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong nở nụ cười, lắc đầu, sau đó nhìn Giang Cát Minh và Trương Linh Tu, hai người cũng khẽ gật đầu, lập tức xông ra ngoài. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Tiêu Huyền Tử, sau đó cũng xông ra ngoài. Hỗn độn phóng thích ra lực lượng, không ngừng tạo ra những vòng xoáy nước. Xoáy nước vô cùng mạnh, nhưng ba người lại không bị ảnh hưởng, nhanh chóng tiếp cận hỗn độn. Tay của Giang Cát Minh ra thủ quyết, một bát quái tinh vi hiện ra dưới chân của hỗn độn. Vòng tròn kia chia đều thành 50 ô, trong đó có 49 ô bên trong chứa các thiên số mà người ngoài nhìn vào không hiểu. Chỉ có một ô là hoàn toàn trống rỗng, đây chính là đại diễn chi số, chỉ lấy 49. Còn vì sao lại thế, ở trong ô này cũng có nói. Đại diễn chi số thật ra chính là dịch trong sử dụng thiên địa chi số. Toàn cục trong thiên địa chi số là như thế nào? Thiên địa chi số 50 có 5, cổ nhân lấy số 10 để làm cơ sở. Như vậy thiên địa chi số trong 50 chính là toàn cục. Lại có dịch là môn học giản dị, do đó giảm bớt đi có 5 trong 50 có 5. Giả Cát Minh tìm hiểu về đại diễn chi số, thật ra có 55 ô. Chẳng qua hắn chỉ dùng đại diễn chi số bình thường nhất. Có điều cộng với sức mạnh của Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu, giết chết con hỗn độn này hoàn toàn đủ rồi. Giả Cát Minh ngừng phóng thích đại diễn chi số. Trong chớp mắt thân thể hỗn độn cứng lại, mặc dù nó cố gắng tránh thoát, cũng không thể nào tránh bị đại diễn chi số khống chế. Mà trên người Diệp Phong và Trương Linh Tu bao trùm ánh sáng nhàn nhạt của đại diễn chi số, đi về phía trước. Sau đó Trương Linh Tu dừng lại, ngón tay chạm nhẹ vào quỷ vương kiếm, cắn nhẹ ngón tay, sau đó nhanh chóng bay qua. Chỉ là động tác rút kiếm đơn giản, nhưng hơi thở cường đại đó coi như roi sắt đánh vào trên người hỗn độn. Hỗn độn gào một tiếng, phát ra thanh âm đau đớn. Nhờ viên đan dược có chứa lý kia đã làm tu vi của Trương Linh Tu tăng lên không ít, chỉ rút kiếm đã tạo được uy lực đao chạm như ban đầu, mà quỷ vương kiếm lại được bôi máu của chủ nhân, là muốn áp chế khí tức tịch diệt trong đó, vì cho Diệp Phong sử dụng. Chỉ thấy Diệp Phong tiếp tục lao về phía trước, khi sắp tới trước mặt hỗn độn thì đột nhiên nhảy lên, nắm lấy quỷ vương kiếm, đồng thời mở rộng cánh hoàng hỏa. Sức nóng trong nháy mắt làm cho nước xung quanh đều hóa khí. Diệp Phong nắm lấy quỷ vương kiếm giơ cao qua đầu, bầu trời rơi xuống hỏa vũ. Hoàng hỏa chạm! Hỏa vũ xung quanh lập tức tụ lại trên quỷ vương kiếm. Một cánh hoàng hỏa nhỏ được sinh ra trên thân quỷ vương kiếm. Sau đó Diệp Phong một kiếm đánh xuống. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng hoàng hỏa chân chính. Sau khi hắn hấp thụ xong đan dược trong tam muội chân hỏa, đã làm đôi cánh hoàng hỏa mở rộng, liền đột nhiên ngộ ra được một chiêu tuyệt kỹ này. Một đạo kiếm khí ẩn chứa tịch diệt cùng với lực lượng hoàng hỏa trong đó đã chẻ đôi hố động ra. Thậm chí con sông lớn đang yên tĩnh cũng bị mạnh mẽ chém làm đôi. Con đường trên bờ sông nháy mắt bị chặt đứt, lộ ra một đường hắc khí cùng với vết kiếm màu đỏ. Hỗn độn dĩ nhiên cũng không chống đỡ được một kích này, bị chém thành hai nửa, còn không kịp rên lên một tiếng, từ từ chìm vào trong nước. Con sông dần dần khép lại. Diệp Phong ném quỷ vương kiếm sang cho Trương Linh Tu. Trong lòng Diệp Phong chỉ có kinh ngạc. Một chiêu hoàng hỏa chạm này, hắn là vì kiêng kỵ ban ngày, hơn nữa còn là giữa sông trong thành phố, không muốn tạo ra tiếng động mạnh, nhưng mà muốn giết chết hỗn độn, cho nên chỉ dùng 5 phần sức mạnh. Nhưng cho dù là chỉ 5 phần sức mạnh, uy lực vẫn vượt qua dự liệu của Diệp Phong. Hỏa tinh này không hổ là thần thú thượng cổ biến thành, một khi khai phá ra chiêu thức mới, uy lực thật sự là dọa người. Tiêu Huyền Tử ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Ban đầu hắn còn cho rằng bản thân trải qua một lần bế quan, tu luyện quỷ thần quyết tới cảnh giới hoàn mỹ, hơn nữa có tam đại quỷ thần trợ giúp, bản thân nhất định có thể hạ gục hỗn độn trong tức khắc. Tiêu Huyền Tử khoang lác trước mặt ba người Diệp Phong, tự tin đối với quỷ thần quyết. Chỉ cần hắn trở thành thiên sư Bắc Mao Sơn, vượt trội hơn thiên sư Nam Mao Sơn, Vậy Băng Mao Sơn sớm muộn gì cũng có địa vị ở trong giới âm hành, đè đầu Nam Mao Sơn. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc, hắn vẫn không có năng lực giết chết hỗn độn, bởi vì bản thân quá nóng vội, hơn nữa đã làm hỗn độn hiện thế. Khi nãy Tiêu Huyền Tử chuẩn bị phát động cấm thuật đã nghĩ, nếu dùng tới cấm thuật cũng không thể giết chết được hỗn độn, thì nên làm cái gì bây giờ? Như vậy Tiêu Huyền Tử hắn không phải sẽ trở thành tội nhân của Hoa Hạ sao? Trở thành tội nhân của Bắc Mao Sơn sao? Lúc đó người đời sẽ nói, Tiêu Huyền Tử của Bắc Mao Sơn tu tập thượng thanh tà pháp, đầu hỏa nhập ma, phóng thích ra hỗn độn. Phong vi tử này không đơn giản là cứu Hoa Hạ, đã cứu Bắc Mao Sơn, cứu Tiêu Huyền Tử hắn, càng khiến cho hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Diệp Phong càng ngày càng xa. Tiêu Huyền Tử đang thất thần, đột nhiên nhìn thấy một sợi hồn phách của hỗn độn bay lên không trung. Hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở, thì thi thể của hỗn độn trong đại diễn chi số lại động, đột nhiên buộc chặt lại, sau đó trở về trong tay của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh chỉ tay lên trên, ý bảo mọi người quay về. Bốn người nhanh chóng bơi lên, Diệp Phong trồi lên trên trước tiên, chỉ ló đầu ra nhưng cũng nhanh chóng tụt xuống, ra hiệu với ba người còn lại, ý bảo bơi xa một chút. Bởi vì lúc nãy Diệp Phong ngó đầu lên, đã nhìn thấy rất nhiều người đi đường đang chỉ trò trò vết chém ra con đường gần bờ sông. Nếu bốn người trồi lên, dám chắc sẽ tạo ra tin tức chấn động. Ba người còn lại cũng hiểu được, dù sao bơi trong nước đối với bọn họ không phải là việc gì khó khăn, do đó tiếp tục bơi xuống dưới. Thời gian đại khái khoảng một nén nhang, bốn người mới trồi lên mặt nước. Đám người vây xem đã sớm không còn ở lại nơi này nữa. Bốn người đi tới bờ sông, Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh nói, cuối cùng từ trong cơ thể hỗn độn ra tới rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Gia Cát Minh nói, mở ra bàn tay của mình, trận pháp đại diễn chi số đã thu nhỏ lại bằng kích thước bàn tay của hắn, trong đó xuất hiện một người mặc hắc bào. Đám vô sư Nam Dương các người, thủ đoạn ngược lại rất cao minh. Đại diễn chi số của Hoa Hạ và lực lượng hoàng hỏa, vậy mà các người đều đạt được. Người đàn ông mặc hắc bào trong tay đột nhiên lên tiếng nói chuyện, thanh âm mười phần trầm ấm, ngữ khí cực kỳ không vui, khiến cho người ta không phân biệt được nam nữ. Ngươi là ai? Diệp Phong hỏi. Ngươi quản ta là ai làm gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không giết ta, cho lực lượng của ta khôi phục, nhất định ta sẽ giết sạch đám vô sư Nam Dương đang làm loạn ở Hoa Hạ các ngươi. Người mặc hắc bào lớn tiếng nói. Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ quái, mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Chúng ta không phải vô sư Nam Dương. Ta là thiên sư Mao Sơn Phóng Vi Tử. Người kia là thiên sư Bắc Mao Sơn Tiêu Huyền Tử. Người đó là quỷ đế Trương Linh Tu. Người đang giữ người trong tay là người làm việc vặt trong kỳ môn độn giáp. Diệp Phong nói. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt xám xịt đầy dấu chấm hỏi. Người mặc hắc bào đứng trên tay cũng trầm mặc. Vậy đám bại hoại Hoa Hạ các người đang làm việc cho vô sư Nam Dương sao? Diệp Phong càng không biết phải nói cái gì. Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Chúng ta đều là những âm nhân Hoa Hạ đường đường chính chính, tại sao lại có thể bán mạng cho một đám hầu tử Nam Dương? Vậy tại sao ngươi hủy đi cơ thể ta? Người mặc hắc bào đứng trên tay kia càng thêm phẫn nộ. Chờ đã, hình như có hơi loạn. Diệp Phong sâu chối lại chuyện gần đây, sau đó nói một tiếng. Mẹ kiếp, có phải lại bị tên Nguyễn Tiên Sinh kia... Ai, không đúng, tên rác rưởi Nguyễn Tiên Sinh kia làm sao có đầu óc như vậy được? Chẳng lẽ lại bị tên Thiên Thông Tử kia đùa giỡn? Người đang nói đến chuyện gì vậy? Người mặc hắc bào đứng trên tay vô cùng phẫn nộ. Các người rốt cuộc là ai? Nếu thật sự là người Hoa Hạ, vì sao phải hủy đi thân thể của ta? Đại ca, nghe ý của ngươi nói, có phải ngươi là hỗn độn, đúng không? Diệp Phong hỏi. Không sai, ngươi gọi ta là Đế Hồng Công Tử. Người mặc hắc bào tức giận nói. Ngươi là một trong tứ đại hung thú, chúng ta là thiên sư nhân gian, hủy diệt ngươi cũng hình như là không có gì sai, đúng không? Tứ đại hung thú thì phải bị ngươi giết sao? Ta đây đã gây ra chuyện gì? Đế Hồng Công Tử hỏi ngược lại. Tạm thời không có. Cái gì mà gọi là tạm thời không có? Ta vừa mới ngủ một giấc ở dưới, sau đó vô cớ bị một đám pháp sư Nam Dương phong ấn. Dù sao hắn cũng không có quấy rầy ta ngủ, ta cũng chẳng quan tâm. Kết quả bây giờ hay rồi, cả người ngay cả thân thể của ta cũng chém. Ý của ngươi là gì đây? Thiên sư bức tà môn ngoại đạo chúng ta phải làm loạn đúng không? Đế Hồng công tử rõ ràng cực kỳ phẫn nộ. Diệp Phong lại trầm mặc một hồi. Tam đại hung thú khác đều không có làm chuyện tốt gì, cho nên cái gì? Vì thế ta cũng không nên làm chuyện tốt, phải không? Đế Hồng công tử miệng lưỡi cực kỳ nhanh nhẩu, liên tục phản bác. Ta thừa nhận mấy ngàn năm trước ta chưa từng làm chuyện tốt gì, nhưng sau đó ta vẫn luôn ngủ say, cắt đứt liên lạc với ba vị bằng hữu kia. Chẳng lẽ bây giờ ngươi hủy đi thân thể của ta là bởi vì tội ác mấy ngàn năm trước của ta sao? Một tên tiểu thiên sư như ngươi mà quản rộng như vậy sao? Chờ tu vi của ta khôi phục, ta sẽ giết chết ngươi. Đế Hồng công tử mắng, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống này rất rõ ràng, bọn họ là bị Thiên Thông tử bẫy, thậm chí Nguyễn Tiên Sinh cũng bị tên Thiên Thông tử kia lừa. Thiên Thông tử tiết lộ nơi của hỗn độn, hơn nữa còn bịa đặt mối nguy hại mà hỗn độn gây ra. Nguyễn Tiên Sinh vì phong ấn nó đã tốn rất nhiều công sức. Mà đám người Diệp Phong cũng nghĩ hỗn độn giống như là ba đại hung thú khác, nếu như phát hiện tất nhiên phải giết. Tên Thiên Thông tử này đã tạo ra cho bọn họ một hồi sấm sét như thế. Vì giết chết toàn bộ bọn họ, còn thiết lập một trận hung hiểm cuối cùng. Nếu không phải ba người Diệp Phong có được cơ duyên, vậy rất có thể tại thời điểm khiêu chiến hỗn độn đã bị Đế Hồng công tử này lột một tầng ra. Tên Thiên Thông tử này thật đúng là âm hiểm đến cực điểm. Vì giết chết bọn họ, thiết kế hết bẫy này đến bẫy khác, mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ sắp xếp, cho đám người Diệp Phong tự chui đầu vào giỏ. Hơn nữa bây giờ sự thật rành rành, mấy người Diệp Phong thật sự là giết nhầm tà ám, tiêu diệt hỗn độn vốn chỉ đang ngủ say. Cái này làm cho hồn phách Đế Hồng công tử của hỗn độn phẫn nộ không thôi. Điều đó người có muốn nghe ta giải thích hay không? Diệp Phong yếu đuối nói. Không nghe, không nghe, Vương Bát Niệm Kinh! Đế Hồng công tử lớn tiếng la hét. Dù sao ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục tu vi, nhớ định giết chết ngươi, tên nhãi tiểu thiên sư. Đã cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, ta giết chết ngươi trước. Diệp Phong rút ra Kim Tiền Kiếm. Chỉ là một luồng hồn phách còn dám kêu gào với mình như vậy sao? Chính mình chỉ là giết nhầm cơ thể nó, hơi có lỗi một chút, nhưng nó vốn là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, thiên sư đương thời ai cũng có thể giết. Mình xem như dễ nói chuyện, còn muốn đưa ra lời xin lỗi, không nghĩ tới hắn căn bản không cảm kích. Vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Huyền Tử vội vàng đi ngăn cản Diệp Phong, nói thôi bỏ đi. Giả Cát Minh cũng nắm tay lại, tạm thời thu Đế Hồng công tử vào đại diễn chi số, đồng thời híp mắt nói. Sau này ta sẽ từ từ giải thích với hắn. Ta thấy Đế Hồng công tử này cũng không phải giống người xấu. Diệp Phong phì một tiếng, thu lại Kim Tiền Kiếm. Nếu nói mà hắn không thông suốt, ngươi diện hắn cho ta. Giả Cát Minh vẫn híp mắt như trước, không trả lời. Giả Cát đại sư, chiêu thức ngài vừa rồi dùng chính là đại diễn chi số sao? Tiêu Huyền Tử hỏi. Đúng vậy. Giả Cát Minh híp mắt gật gật đầu trả lời. 50 đại diễn chi số, số 50 này là đến như thế nào? Tiêu Huyền Tử lại hỏi. Nhưng lời vừa nói đến miệng, hắn liền cảm thấy điều này có thể liên quan đến bí mật của kỳ môn độn giáp, thậm chí là đại diễn, liền vội vàng chắp tay. Thực xin lỗi, ta đã hỏi hơi nhiều. Ai, có gì mà nhiều đâu, ta cũng đang muốn hỏi. Diệp Phong nói. 49 trong đại diễn chi số vốn là cơ sở của kỳ môn độn giáp, chỉ là phần sau của 50 có 5, và trong khoảng trống vô hạn trong số 50 đó. Chỉ hỏi một chút về số 50 trong đại diễn chi số này thì như thế nào? Gia Cát cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, đúng không, Gia Cát? Gia Cát mình bất đắc dĩ híp mắt lắc đầu. Nếu Diệp Thiên Sư đã khiêm tốn thỉnh giáo, ta nào dám giấu giếm điều gì? Hơn nữa, Tiêu Huyền Tử người cũng là người trong đạo môn, mấy thứ này nói cho mọi người nghe cũng không sao. Gia Cát mình hắng giọng. 50 trong đại diễn chi số là làm sao mà có? Ta nghĩ rằng do các số âm dương cộng lại. Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa lục, thiên thất, địa bát, thiên cửu, địa thập. Nhưng 10 cái này cộng lại là 55, không phải là 50. Ta cho rằng cổ nhân đã bỏ năm đi. Bởi vì trong ngũ cư dương số, quy luật phát triển của sự vật thông thường là sinh ra, phát triển, hưng thịnh, suy bại, tiêu vong. Mà số 5 này có thể nói đến khi dương khí đạt tới đỉnh cao, ngay sau đó liền xuất hiện suy bại. Tục ngữ nói vật cực tất phản, cho nên lúc tính quẻ mới bỏ số năm báo hiệu suy bại đi. Hơn nữa cũng phải suy nghĩ đến điều kiện hạn chế thời cổ đại sáng tạo ra Trần Đại Diễn này. Những bói toán đơn giản bấy giờ đều là dùng cách bấm ngón tay. Việc bấm ngón tay này chính là cách vận dụng đơn giản của đại diễn chi số. Trước kia, thời cổ đại không có cái gì để ghi chép, con người đã sử dụng ngón tay để ghi nhớ. Tay trái nhớ một chuyện, tay phải nhớ một chuyện, 10 ngón tay có thể nhớ 10 chuyện, cũng chính là 10 ngày. Hai tay trái phải, mỗi bên có 4 khớp xương, hai tay 28 khớp xương, tương ứng với nhị thập bát tú, tổng cộng 19 điểm tiếp xúc. Hai tay có thể ghi nhớ 38 thứ, 2 cộng 10 cộng với 38 là bằng 50. Điều này tương ứng với số 50 của đại diễn. Trong những ghi chép này, luôn luôn có một bàn tay đang ghi nhớ số. Bàn tay này ghi nhớ ký ức khác không thuận tiện, bởi vậy số 50 trong đại diễn mới dùng 49. Vậy tại sao lại sử dụng 49? Lúc này đây, không phải Tiêu Huyền tự hỏi, mà là Diệp Phong hỏi. Đại diễn chi số này cũng có trợ giúp rất lớn đối với Mao Sơn Kham Dư Thuật của Diệp Phong. Ta cho rằng căn cứ vào đại diễn chi số nói trên vốn là 50, nhưng bỏ đi 5. Cũng là đạo lý như vậy, tại thời điểm chính thức bói quẻ, lại bỏ đi một âm số 6. Tại sao lại bỏ 6? Bởi vì trong lục cục âm số, cũng giống như việc phải bỏ đi 5 vừa nói. Như vậy, 55 bỏ đi 6 bằng 49. Âm dương tương đối, mỗi thứ bỏ 1. Già Cát Minh híp mắt nói. Hỏi một câu cuối cùng. Diệp Phong đăm chiêu hỏi, vì sao lại là đại đạo 50 thiên diễn 49 mà không phải là thiên diễn 49 đại đạo 50? Vấn đề này xem như hỏi đúng vào chuyện chính, nhưng cũng không sao. Nếu như người có thể thật sự mượn chuyện này tìm hiểu một vài thứ, cũng không tính là ta nói vô ích. Già Cát Minh không còn híp mắt nữa, sau đó nghiêm mặt nói, ta cho rằng vạn vật vận động mới có thể tồn tại vĩnh viễn, và mặt tích cực của chuyển động là dương. Quan điểm của Lưỡng Nghi cũng là động là dương, tính là âm. Bởi vậy số đại diễn đầu tiên xác định là 55, bỏ 5 bằng 50, chính là tiên dương hậu âm. Chú dịch tập giải ghi chú về việc này rằng, tam thiên lưỡng địa giả, từ đầu của 3 đến 5, 7, 9, không lấy 1. Trong trường hợp số chẵn, đếm từ 2, 6, 8, 10, không lấy 4. Như vậy sẽ xuất hiện dương số 3, 5, 7, 9. Âm số là 2, 6, 8, 10. Tổng cộng 8 số, tương ứng với bát quái. Thiên số sinh ra cũng nằm ở chỗ này. Thiên địa sinh số là 1, địa vị thành số là 5, thiên số 25, địa số 30, thiên địa sinh ra tổng cộng 55. 50 đại diễn chi số là đã có số 5 ở trong đó, cho nên thiên địa sinh ra số 55 đã bỏ 5 còn 50. Dùng 49 là số thiên địa sinh ra, số 1 và 5 dùng để chứa số, 55 bỏ 6 là 49. Thiên số là 1, địa số là 5 và dụng số là 49. Thiên địa cho cha mẹ sinh và thành, sử dụng số mà số sinh ra và số thành tạo ra. Già Cát Minh giải thích xong, nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi hiểu chưa? Diệp Phong không nói gì, một mực cúi đầu suy nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ bình cảnh, hình như là sắp bị phá vỡ. Hắn cũng không kịp giải thích quá nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành chu thiên, đồng thời vận dụng những lý giải về đại diễn chi số vào trong cơ thể. Bình cảnh kia quả nhiên càng lúc càng nơi lỏng. Chỉ tốn thời gian một nén hương, xung quanh người Diệp Phong bộc phát ra một luồng cương khí cường đại. Tiêu Huyền Tử càng lúc càng cười khổ, chênh lệch giữa mình và Phong Vi Tử càng lúc càng lớn. Diệp Phong mở to mắt, trong ánh mắt bắn ra một tia tinh quang. Tứ phẩm truyền thông, có thể dùng tâm mà quán chiếu hỏa phúc, sẽ mở hàng giác thánh. Ai, chỉ mới nghe ta nói xong về đại diễn chi số đã có thể đột phá cảnh giới truyền thông, thật sự là thiên phú dị bẩm. Già Cát Minh híp mắt nói, khoảng cách tiến tới vũ hóa cảnh xem như càng ngày càng gần. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cha con Doanh Gia và Thiên Tung Tử sẽ chết ở trong tay ta. Diệp Phong lạnh lùng nói, sẽ có một ngày như vậy. Già Cát Minh cũng gật gật đầu. Bốn người lập tức cáo biệt. Già Cát Minh đã rất lâu không trở về Già Cát Gia, lần này đạt được cơ duyên đại diễn chi số, hắn nhất định phải trở về bế quan tìm hiểu một chút, hơn nữa còn phải trao đổi lại với Đế Hồng công tử kia. Trương Linh Tu cũng rời đi cùng với Già Cát Minh. Diệp Phong hỏi hắn đi đâu, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói một tiếng là Tây Tạng, không còn gì khác. Diệp Phong cũng biết không hỏi ra được cái gì từ miệng của tên hú nút này. Có lẽ hắn mới vừa đạt được cơ duyên, chuẩn bị tìm một nơi trống trải ở Tây Tạng để tu luyện, nghiên cứu. Tiểu Huyền Tử cũng vội vàng cáo biệt. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong tiến vào tứ phẩm truyền thông, lại đạt được cơ duyên lớn như vậy, hắn cũng không kiềm chế được phải đi tu luyện. Vượt qua Nam Mao Sơn thật sự là nhiệm vụ nặng nề, nhưng Tiểu Huyền Tử có lòng tin. Mọi chuyện đã chấm dứt, mọi lo lắng ở trong lòng của Diệp Phong cũng cuối cùng được buông xuống. Duỗi duỗi thắt lưng, sau đó tản bộ trở về Hạ Gia. Dọc theo đường đi răng đèn kết hoa, Diệp Phong lúc này mới giật mình nhận ra hình như là sắp đón năm mới. Nhớ tới Tết năm ngoái, Diệp Phong vẫn còn ở trên Mao Sơn. Ngày đó, sư phụ và năm vị sư huynh tề tụ một chỗ, uống rượu ăn thịt đùa giỡn, mà mình cùng với ngũ sư huynh thì sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình mua rất nhiều pháo hoa. Nhìn pháo hoa nở rộ rực rỡ hết lần này đến lần khác, đệ tử nội môn Mao Sơn cũng vô cùng thoải mái. Chỉ là không nghĩ tới, năm nay lại chỉ còn lại một mình hắn. Cảnh còn người mất, mọi chuyện đều là thoáng qua. Bận rộn bắt quỷ báo thù, hắn thậm chí còn xem nhẹ việc đón năm mới. Nhưng cho dù là năm mới, lại có ý nghĩa gì đây? Mao Sơn không còn, cũng không còn bầu không khí đón năm mới như trước. Diệp Phong tâm tình có chút xa xút, đẩy cửa biệt thự Hạ Gia ra. Bỗng nhiên trong ngực đụng phải một bóng dáng kiểu diễm. Sau đó giọng nói của Hạ Thi Hàm vang lên: "Hoan nghênh về nhà." Diệp Phong hơi sửng sốt, nắm lấy bả vai của Hạ Thi Hàm. "Hôm nay em sao lại có thời gian quay về vậy?" Kiều Lam thì mặc tạp dề, cười khẽ đi ra từ trong phòng bếp. "Hạ tiểu thư đã xử lý xong mọi chuyện của công ty, sau này sẽ do hội đồng cổ đông tiếp nhận. Sau này em sẽ cùng anh đi bắt quỷ." Hạ Thi Hàm có chút hưng phấn nói. Diệp Phong nắm lấy bả vai của Hạ Thi Hàm, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, mới phát hiện Hạ Thi Hàm đã thay quần áo. Loại trang phục tinh anh văn phòng trước kia đã biến mất, thay vào đó là áo thể thao bó sát màu hồng phấn, tóc buộc đuôi ngựa sảng khoái, giày cao gót trên chân cũng đổi thành giày thể thao, sau lưng còn có một cái hộp kiếm, bên trong đặt thanh đào hoa mộc kiếm kia. Còn có khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Thi Hàm vẫn khuynh thành khuynh quốc như cũ. Diệp Phong cười khanh khách, ghé sát vào khuôn mặt của Hạ Thi Hàm nói: "Chúng ta là đi bắt quỷ, em mặc như thế này giống như là đi hành tẩu giang hồ vậy." "Thật hả? Nó không phù hợp sao?" Hạ Thi Hàm cũng là có chút ngượng ngùng nói. "Vậy để em đi đổi lại." "Không cần đổi lại, ta bảo Tự Hàm làm cho em một bộ trường bào long tơ giống ta." Diệp Phong nắm lấy tay của Hạ Thi Hàm, nhẹ nhàng cúi người bên tai của Hạ Thi Hàm nói: "Đổ đôi." Mặt của Hạ Thi Hàm trong nháy mắt liền đỏ đến mang tai, nàng nhẹ nhàng đẩy Diệp Phong ra. "Kiều Lam vẫn còn ở đây?" Diệp Phong cười một chút, khoát tay áo, kéo Hạ Thi Hàm cùng ngồi xuống bàn ăn. Tuy rằng năm nay sư phụ cùng với các sư huynh đều không ở đây, thế nhưng Diệp Phong cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn đã có lão bà rồi. Hơn nữa Hạ Thi Hàm từ hôm nay về sau sẽ cùng mình đi bắt quỷ. Song túc song phi, ngẫm lại liền cảm thấy thật sảng khoái. Hơn nữa nếu Hạ Thi Hàm thật sự kích phát ra thể chất cửu thiên huyền nữ, vậy thì sẽ trở thành trợ lực cực lớn của mình. Nói không chừng thời gian khai chiến với cha con Doanh Thị còn có thể sớm hơn rất nhiều. Màn đêm buông xuống, tất cả các cô gái đều đã về nhà. Hôm nay thật khó mà có được. Tô Cách Cách và Phó Nhạc Điệp cũng đến thăm biệt thự Hạ Gia. "Ồ, tất cả mọi người đều ở đây. Hôm nay hai chúng ta đến thật trùng hợp." Phó Nhạc Điệp mang theo ý cười nói. "Thời điểm đón năm mới, Cách Cách cũng có cảnh quay phải thực hiện. Cũng chỉ có hôm nay là có một ít thời gian rảnh. Lúc ăn Tết, ta còn muốn đi tìm ngũ sư huynh của ngươi. Vốn là hôm nay tới đây cùng với ngươi đón năm mới, không nghĩ tới các ngươi đều ở đây." "Không sao đâu, hôm nay có như Tết rồi." Diệp Phong cũng cười nói. "Nhiều người càng náo nhiệt." Mọi người ầm ĩ, thật sự coi hôm nay là năm mới. Ngay cả Hạ Thi Hàm bình thường không uống rượu, cũng uống vài chén La Phi Tè. Trên mặt trở nên đỏ bừng, thật đáng yêu. Sau một hồi huyên náo xong rồi tàn cuộc, Tự Hàm cũng đồng ý với Diệp Phong sẽ là một bộ trường bào long tơ cho Hạ Thi Hàm, sáng mai có thể làm xong. Kiều Lam rất hiểu chuyện, sau khi dọn dẹp xong xuôi còn nhắc nhở tất cả mọi người lên lầu nghỉ ngơi. Hai cô nhóc Hầu An Kỳ và Duyên Nhi hôm nay cũng được đặc xá, không cần ôn bài, liền hẹn nhau lên lầu chơi máy tính. Cánh tay của Mập Mạp trải qua trị liệu của Thư Băng đã sớm chậm rãi sinh trưởng cơ bắp, nhưng còn phải cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể khôi phục thành công. Thư Bằng cũng lôi kéo Mập Mạp lên lầu thay thuốc. Mọi người đều đi hết, ở trong phòng chỉ còn lại có hai người Diệp Phong và Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm đối với việc ở một mình với Diệp Phong vẫn có chút khẩn trương và thẹn thùng. Nàng đứng dậy nói, trên người anh và em đều có mùi rượu, chúng ta nên đi tắm rửa. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong lại kéo tay của nàng, khiến cho nàng mất đi trọng tâm, ngã vào trong ngực của Diệp Phong. Không cần tắm rửa, trên người em rất thơm. Diệp Phong ôn nhu nói, sau đó hôn lên môi của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm đầu tiên sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình đáp lại. Diệp Phong kiềm chế không nổi tay mình, bắt đầu không thành thật. Phong, ngươi có ở trong đó không? Thanh âm của Bùi Yên Nhi bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa, gián đoạn động tác của Diệp Phong. Hạ Thi Hàm cũng thở hổn hển, sửa sang lại quần áo và mái tóc hơi lộn xộn của mình. Em đi mở cửa. Được rồi. Diệp Phong có chút đùa giỡn nhìn Hạ Thi Hàm, còn có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Hơn nữa, hắn cũng sẽ đợi đến sau khi hai người thực sự kết hôn mới có thể hoàn toàn có được Hạ Thi Hàm. Ở bên trong xương cốt của mình, Diệp Phong vẫn tương đối truyền thống. Hạ Thi Hàm mở cửa ra, Bùi Yên Nhi đi vào, nhìn thấy hai má ửng đỏ của Hạ Thi Hàm, cũng ngượng ngùng cười cười. Có phải ta đã quấy rầy các người không? À, không có, không có. Hạ Thi Hàm liên tục xua tay, có chút ngượng ngùng nói. Ta đến chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, sắp đón năm mới, ta muốn về thăm nhà. Bùi Yên Nhi nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu. Chính xác, tuy rằng Bùi Yên Nhi và Bùi Gia gần như cắt đứt liên lạc, thế nhưng tình cảm của bà nội với cháu gái sẽ vĩnh viễn không cắt đi được. Muốn ta đi cùng cô hay không? Diệp Phong hỏi. Đúng là cần ngươi đi cùng. Bùi Yên Nhi dừng một chút nói, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ tiểu thư cũng có thể đi, bởi vì khi Bùi Gia tổ chức chúc thọ cho bà nội, đều phải đi đánh niên thú. Chỉ có người thành công giết chết niên thú mới có thể bái kiến bà nội, mà người thành công giết chết niên thú vương sẽ có thể là người đầu tiên bái kiến. Bây giờ ta đã mất hết pháp lực, nếu chỉ dựa vào pháp khí mộ vân kia thì rất khó đối phó được niên thú kia, cho nên ta muốn người hỗ trợ. Diệp Phong gật gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Bùi Yên Nhi bởi vì mình mới mất đi vị trí gia chủ Bùi gia, tâm nguyện của nàng cũng là muốn gặp Bùi lão thái, chính mình đương nhiên là phải giúp nàng thỏa mãn. Mà Hạ Thi Hàm cũng gật đầu. Bùi tỷ yên tâm, hắn nhất định có thể chém giết niên thú vương, để cho cô trở thành người đầu tiên gặp được bà nội. Bùi Yên Nhi thấy hai người đồng ý, cũng nói một tiếng cảm ơn, sau đó có chút nặng nề đi ra khỏi phòng. Nàng biết, sau khi chuyện của Hạ Thi Hàm giải quyết xong, Diệp Phong và Hạ Thi Hàm sẽ ở chung càng nhiều, cơ hội để nàng có được tình yêu của Diệp Phong cũng là càng ngày càng xa vời. Bỏ đi, tùy theo ý trời, cho dù chỉ là làm bạn bên cạnh hắn, vậy cũng tốt. Sau khi Bùi Yên Nhi rời khỏi phòng, nhỏ giọng nói, biểu tình dần dần trở nên thoải mái, trở về phòng của mình. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm ôm nhau ngủ, một đêm không nói gì. Sáng hôm sau thức dậy, Tự Hàm cầm một chiếc trường bào long tơ màu hồng phấn tìm đến hai người. Trường bào long tơ này có thể thay đổi màu sắc sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi. Tự Hàm tỏ vẻ đương nhiên. Muốn màu gì thì có màu đó, đối với ta điều đó quá đơn giản. Ta cảm thấy Hạ tỷ mặc màu hồng sẽ đẹp hơn. Diệp Phong gật gật đầu, thẩm mỹ của Tự Hàm cũng không tệ lắm, màu hồng phấn càng thêm thích hợp với Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận trường bào long tơ mặc lên người. Diệp Phong chỉ có thể dùng một từ để giải thích: kinh diễm. Trường bào long tơ này được Tự Hàm thiết kế cũng là kiểu dáng bó sát người, phá họa ra dáng người của Hạ Thi Hàm một cách hoàn mỹ. Bên trong lại phối hợp với một chiếc áo len màu trắng tinh khiết, trong vui tươi mang theo đáng yêu, còn mang theo một tia uy nghiêm của một tổng giám đốc. Không tồi, nhìn khá tốt. Diệp Phong hôn nhẹ một cái lên mặt của Hạ Thi Hàm. Rất đẹp. Anh thích là được rồi. Chẳng lẽ em không thích sao? Em cũng thích nó, nhưng anh thích càng quan trọng hơn. Tại sao? Chẳng phải con gái trang điểm là vì người mà mình thích sao? Hạ Thi Hàm cười ngượng ngùng nói.